Chiến thần Trấn Quốc, chương 1468, 1468, chương 1469. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai, sau khi đứa bé trong bụng tôi ra đời, nó sẽ theo họ đoàn của tôi. Thứ ba, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ rời khỏi đất nước này để chờ sinh, cho đến khi con tôi được sinh ra. Lý Tử Nhiệm tuyên bố ba quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời cô. Những quyết định mà cô nói hết trong một hơi. Bởi vì người bên cạnh bảo vệ cô cả đời lại rút lui. Bỏ mặc cô mà chạy trốn rồi. Tốt rồi. Quá tốt rồi. Lý Tử Nhiệm cuối cùng đã nghĩ thông suốt rồi. Bao nhiêu năm rồi. Cuối cùng con đã nhìn thấu bộ mặt thật của Diệp Quân Lâm rồi. Nhìn rõ bản chất của tên xúc sinh Diệp Quân Lâm này là tốt rồi. Trịnh Nhã Uyên và mọi người đều vô cùng kích động. Còn bà nữa, từ giờ phút này trở đi hãy rời khỏi Lý Tử Nhiệm. Từ giờ gia đình tôi không còn quan hệ gì với bà nữa. Nhất là đứa bé trong bụng Lý Tử Nhiệm cũng không có quan hệ gì với bà cả. Ánh mắt của Ngô Thị Lan hướng đến Trí Oánh. Mẹ, dì đi đi, quay về Giang Hải đi. Sau này có cơ hội thì chúng ta còn gặp lại. Đến cả cách xưng hô với Trí Oánh, Lý Tử Nhiệm cũng thay đổi rồi. Cô cũng đoạn tuyệt quan hệ với Trí Oánh. Lý Tử Nhiệm, hãy để mẹ ở lại chăm sóc cho con nhé. Quãng thời gian qua mẹ chăm sóc cho con cũng thành thói quen rồi. Để mẹ ở lại cũng còn có chỗ tốt mà. Mà hơn, mẹ muốn tha ý Diệp Quân Lâm bù đắp cho con một chút. Sau khi đứa bé ra đời, mẹ sẽ ra đi, có được không? Trí Oánh chân thành cầu khẩn. Trịnh Nhã Uyên và Đoàn Hồng Thái lên tiếng. Đúng thế, giữ bà ấy lại đi. Bà ấy chăm sóc con cũng cẩn thận lắm những ngày này. Trí Oánh săn sóc Lý Tử Nhiệm rất cẩn thận từng ly từng tí một. Bất kỳ chuyện gì bà cũng phải để tự mình động tay vào. Chú ý kỹ càng đến mọi thứ của Lý Tử Nhiệm. Việc này bọn họ đều biết cả. Trịnh Nhã Uyên thử hỏi bản thân mình nhưng cũng không làm được như vậy. Mà mời bảo mẫu cũng không ổn. Giữ bà ấy lại đi. Bà ấy chăm sóc con đúng là rất tốt. Ngô Thị Lan thở phào một hơi. Nào ngờ Lý Tử Nhiệm lại lắc đầu. Không, dì Oánh bắt buộc phải rời đi. Cảm ơn sự săn sóc suốt một thời gian dài của dì. Nhưng mà, dì Oánh, dì an tâm. Sau này dì có thể gặp em bé nếu muốn. Đương nhiên, tốt nhất là không gặp. Ý của Lý Tử Nhiệm rất đơn giản, Trí Oánh có thể đến gặp cháu. Nhưng không thừa nhận đó là cháu của bà. Thái độ của Lý Tử Nhiệm kiên định như thế. Điều này vượt ra ngoài dự liệu của mọi người. Vậy thì nghe theo Lý Tử Nhiệm đi. Bà mau đi đi nhé. Gia đình bà từ giờ về sau không còn bất cứ quan hệ gì với chúng tôi nữa. Trịnh Nhã Uyên và Đoàn Hồng Thái đuổi Trí Oánh đi. Trí Oánh bất lực, đành trở về Nam Giang. Lý Tử Nhiệm, con đi chuẩn bị đi. Chúng ta ngay lập tức ra nước ngoài. Chúng ta đã nghỉ việc rồi. Cả nhà sẽ ở cạnh con, cho đến khi em bé ra đời. Triệu, Nhã Uyên nói, hai nhà Đoàn Trịnh liên hệ một hồi. Rất nhanh, một chiếc máy bay tư nhân đáp tới. Nơi Trương Phúc Long liên hệ là tỉnh Quốc. Cách Lạc Việt tương đối gần, điều kiện y tế lại tốt, buổi chiều họ sẽ xuất phát, nhất cử nhất động hành tung của Lý Tử Nhiệm và Trí Oánh đều nằm trong mắt của đám người Đỗ Thiên Nhất. Các vị đồng minh, 12 giờ đêm nay, Lý Tử Nhiệm sẽ đến tỉnh Quốc, đây là bản đồ lộ trình và bố trí nhân viên của bọn họ. Mọi người đi chuẩn bị đi, bắt được một mình Lý Tử Nhiệm là đủ rồi, không cần Trí Oánh nữa. Nhưng cũng cần ra tay bên phía Trí Oánh. Bắt được cả hai thì sự nắm chắc thành công rùa chúng ta càng lớn. Đỗ Thiên Nhất nắm được toàn bộ thế cục. Phải tóm được Đoàn Tử Nhiệm. Cũng phải bắt được Trí Oánh. Cách Trương